Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4274, trò chơi NPC 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cảm thấy có sao? Hệ thống im lặng, đây không phải là khi dễ thống sao? Túc chủ đại đại, đối với mấy cái này người chơi đều có rất hứng thú dáng vẻ. Nhìn xem các người chơi chính mình chém chính mình, nàng rất vui vẻ, năng lượng một mực tại tăng trưởng, hắn cũng không đoán ra được. Có phải là bởi vì tên kia mới tăng trưởng năng lượng, hệ thống, năm đó Hạnh Hoa Vũ, hẳn không phải là A, đại khả ái sẽ không đối người lộ ra loại kia thù dầu ánh mắt. Hơn nữa, còn vụng trộm đi tố cáo công Tây Hàm Tiếu tìm kẻ lừa gạt sự tình, làm kiếm. Ta không xác định, cái này gia hỏa là một cái chơi game phi thường lợi hại người. Phía trước ta còn đi thăm dò qua, hắn đồng thời chơi rất nhiều trò chơi, mỗi một cái trò chơi đều biết rất nhiều lão bản. Những ông chủ kia thích nhất để hắn hỗ trợ luyện số, hoặc là tìm hắn bồi luyện. Kỹ thuật tốt như vậy, không tốt bài trừ A. Còn có một cái chính là công Tây Hàm Tiếu, một cái thổ hào bộ dáng cũng có khả năng. Dù sao tên kia đồ đần đều làm qua, một cái chơi game bại gia tử, cũng không phải không có khả năng. Làm kiếm có một cái thầm mến hắn người, cũng chính là Bì Ngạn Hoa, đồng thời không phải rõ ràng cự tuyệt loại kia, cũng không bài xích Bì Ngạn Hoa tiếp cận hắn. Hệ thống yên lặng phân tích, vì lẽ đó, bài trừ Lam Kiếm, như vậy tại gần nhất gặp phải những người này, cũng liền một cái công Tây Hàm Tiếu có thể là nhà ngươi đại khả ái. Túc chủ đại đại, ta suy đoán đúng rồi sao? Đường quả. Cái này, ta cũng không biết ngươi đoán đúng rồi không có. Ngươi đừng quên, đây là tại thế giới trò chơi, nơi này đều là nhân vật ảo, ta không cảm ứng được. Hệ thống có chút mắt trợn tròn, hắn còn tưởng rằng chính mình phân tích nhiều như thế. Suy đoán đúng rồi đâu? Không phải, túc chủ đại đại, coi như đây là thế giới giả tưởng, nhưng cũng là muốn dùng nhân loại tinh thần lực mới có thể đi vào tới đi. Làm sao lại không cảm ứng được? Khoảng cách xa như vậy, làm sao cảm ứng? Hệ thống trầm mặc, hắn liếc nhìn số 10 lôi đài đến đường quả vị trí. Quả nhiên rất xa a. Công Tây Hàm Tiếu bóng người đều khá là nhỏ, muốn cầm cái kính lúp đi ra mới có thể thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Nói như vậy, xác thực không trách túc chủ đại đại. Công Tây Hàm Tiếu hôm nay liền có thể đến thứ nhất, một hồi hắn liền có thể đi tới điểm, đến lúc đó túc chủ đại đại cẩn thận quan sát dưới. Nếu như là, liền nhận con rể, đường quả, công ty game xác thực tiếp vào năm đó Hạnh Hoa Vũ tố cáo, đang nghe công Tây Hàm Tiếu tìm kẻ lừa gạt, tham gia tử tháp thi đấu đại hội thời điểm, bọn họ đều lật một cái liếc mắt. Đây chính là công Tây Hàm Tiếu A. Tìm kẻ lừa gạt thôi. Ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa tại trò chơi này bên trong, chỉ cần không ra treo, tìm kẻ lừa gạt đây không phải là rất bình thường sao? Dù sao có chút cửa ải, người cũng không thông qua, đến thuê giúp đỡ. Đây chính là bọn họ trò chơi chỗ khác biệt, cùng thật sự là thế giới là giống nhau đến mấy phần. Năm đó Hạnh Hoa Vũ đạt được đáp lại là tất cả đều tại quy tắc trò chơi bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty game nội bộ nhân viên trong lòng biểu thị, đây chính là từ tháp hoàng hậu làm ra đến đại hội, cũng không phải bọn họ thiết kế, hiện tại cũng chưa từng xuất hiện nhiệm kỳ Hà Nghiêm Nặng Bắc. Công ty không có ý định can thiệp cái gì, muốn nhìn xem từ tháp hoàng hậu có thể đi tới một bước nào. Năm đó Hạnh Hoa Vũ khi lấy được đáp lại thời điểm, kỳ thật kịp phản ứng, trò chơi này cùng mặt khác trò chơi không giống. Cái này trò chơi công bằng, lại không công bằng, đặc biệt giống như là một cái nhỏ thế giới hiện thực. Từ bỏ tố cáo, không có nghĩa là hắn nhìn công Tây Hàm Tiếu thuận mắt. Làm công Tây Hàm Tiếu gì? SCS, S50 tên người chơi, đem ban thưởng phân cho bọn họ về sau. Từ tháp thi đấu đại hội đệ nhất quý, liền tuyên bố kết thúc mỹ mãn. Ở đây các người chơi, đều không có người nào rời đi. Muốn nhìn xem tiếp xuống từ tháp hoàng hậu sẽ an bài nhiệm vụ gì cho công Tây Hàm Tiếu. Công Tây Hàm Tiếu đi hướng đường quả, năm đó Hạnh Hoa Vũ trước một bước đi đến đường quả trước mặt, khiến cho tất cả người chơi chú ý, cách chương.